đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, hất cằm và nhướng mày khiêu khích. Bị một đứa con gái đánh ở quán bar, thằng đàn ông nào chịu nổi nhục nhã này? Một đám con trai thẹn quá, Thành giận nhào lên, ẩu đả một hồi, nhưng cuối cùng tất cả đều không ngoại lệ, bị đánh ngã xuống đất. Tịch Hướng Văn túm kẻ khơi mào lên, xách cổ áo hắn lôi tới trước mặt Giản Tiệp, giở giọng uy hiếp. Xin lỗi đi, nếu không ta đánh tiếp. Tôi xin lỗi. Khóc lóc nức nở xin lỗi xong, Hướng Văn mới chịu buông hắn ra. Giản Tiệp cũng đã tỉnh táo hơn lúc trước, trợn mắt, há hốc mồm nhìn cô. Hướng Văn, tớ tự làm mình mất mặt, cũng khiến cho cậu mất mặt theo rồi. Cái gì? Cậu mất mặt cái gì? Không phải chỉ là thích một tên con trai thôi sao? Thế thì đã làm sao? Cậu, một, không ăn cướp, hai, không ăn trộm, có cái gì mà mất mặt? Mặc dù con người tớ sẽ không nói được lời nào hay cho cậu nghe, nhưng có người bắt nạt cậu thì tớ tuyệt đối không cho phép, bạn bè với nhau cả mà. Thôi đi đi, tớ đưa cậu trở về. Nhìn bóng lưng cô kéo tay Giản Tiệp rời đi, Đường Tử Duệ đứng trên lầu 2 giơ chén thủy tinh đang cầm trên tay lên, uống một hớp nước, nhớ tới cách ra tay dứt khoát và linh hoạt vì bạn bè của cô khi nãy, anh liền có chút mỉm cười. Các bạn vừa theo dõi xong phần 48 của câu chuyện Người yêu hoàn mỹ với tên gọi Hồi ức tình yêu. Phần 48 được thể hiện qua giọng đọc của Mèo Moon, Nhím Dù và nhóm sản xuất Darling Studio. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo của câu chuyện dài kỳ này nhé. Guess that means I'm no longer on your mind. Must be true that every wound heals in time. 'Cause I'm alright, you're alright. We're all right. In my heart, there's a girl who still needs you. She left your mark, even though I couldn't keep you. Life goes on, no matter what you do. 'Cause I'm alright, you're alright, we're alright. Maybe for flowers to grow, it has to rain. Maybe we'll only know love once we felt the pain. Why do I still hold my breath when I hear your name? I used to think we'd stay the same, but people change. I used to think we'd stay the same, but people change. Said I wouldn't forgive you, but here I am, wishing you well. Now that I understand, my biggest fear was to lose you, and I did in the end. But I'm alright, you're alright, we're alright. Maybe for flowers to grow, it has to rain. Stay the same, but people change. Oh, people change. Oh, when the love is gone and everything is hurting, like the rising of the sun, the best is yet to come. Maybe for same, but people change. I used used to think would stay the same, but people change.